Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 394, thu đệ tử. Uchiha Shisui hầu như ở hắn vừa ra đời thời điểm, Sarutobi Hiruzen liền đem hắn xếp vào khảo sát đối tượng Uchiha Kagami, dù sao cũng là năm đó Uchiha bộ tộc đệ nhất cao thủ. Uchiha Mikoto trước, Uchiha Madara huynh đệ sau khi, duy nhất một cái mở ra Mangekyo Sharingan nam nhân này nhất định Uchiha Shisui huyết thống không có vấn đề. Hơn nữa Uchiha Kagami lúc trước nhưng là thân Konoha, nếu là Uchiha Shisui bái Shimura yêu sư phụ. Như vậy sau đó, Uchiha Shisui có thể trở thành Uchiha bộ tộc cùng làng trong lúc đó ràng buộc, chuyện này đối với làng vẫn là Uchiha bộ tộc tới nói đều là chuyện tốt, quan hệ thầy trò rất yếu đuối cũng rất vững. Chắc, nếu như có thể vận dụng thật tốt. Này chính là một cái không sai ràng buộc, có thể có thời gian rất lâu không cần đi lo lắng Uchiha bộ tộc tạo phản sự tình. Uchiha Shisui à? Shimura Yu trên mặt lộ ra một tia nét mặt kinh ngạc. Nói thật, hắn vẫn đúng là đem Uchiha Shisui quên đi không nghi ngờ chút nào. Uchiha Shisui thiên phú là vô cùng tốt, có thể mở ra Mangekyo Sharingan đều không phải người bình thường, có vẻ như ở đời kế tiếp Uchiha một trong tộc xuất hiện một nhóm lớn tinh mới tuyệt diễm nhân vật Uchiha Shisui. Uchiha Obito, Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, bọn họ đều mở ra Mangekyo Sharingan này đôi trong truyền thuyết con mắt để Mangekyo Sharingan chân chính về mặt ý nghĩa, vì mọi người đều biết thậm chí còn có người trở thành siêu cấp đại phản phái. Đối với này, Kha Mộ Thần còn có cái gì có thể nói à? Này Uchiha bộ tộc mới là trời sinh ứng kiếp người, làm sao? Người không dự định thu Uchiha Shisui à? Sarutobi Hiruzen trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Nhìn dáng dấp chính mình lý giải sai rồi, Shisui thiên phú không tệ. Thế nhưng ta càng coi trọng một cái khác. Chỉ tiếc hắn vẫn không có sinh ra. Shimura Yu nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Uchiha Shisui thiên phú tuyệt đối là cực cường, hắn ảo thuật có thể ở người khác không có phát hiện tình huống điều khiển người khác nguyên tắc bên trong. Danzo giành Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan cũng không phải là không có đạo lý. Uchiha Shisui muốn khống chế Uchiha bộ tộc người còn nói được. Nếu là dùng biệt thiên thần đến khống chế Hokage, cái kia Konoha há không phải xong đời. Vĩnh viễn không nên cùng chính khách nói cái gì đạo nghĩa. Đến cuối cùng, bọn họ tin tưởng người chỉ có chính mình. Dù cho là chính mình bạn gây tốt tử tôn, bọn họ đều là sẽ không tin tưởng. Ồ, Sarutobi Hiruzen khóe miệng liên tục co giật. Vẫn không có sinh ra. Người cái quái gì vậy, là ở nói với ta cái gì a? Uchiha Fugaku nhi tử. Shimura Yu khẽ mỉm cười. Ẩn sâu công cùng tên hắn tin tưởng Uchiha Itachi còn có Uchiha Sasuke đều là xảy ra sinh. Chính mình đệ tử đi đối với Uchiha bộ tộc tiến hành diệt tộc. Đây là cỡ nào chuyện thú vị a? Tưởng tượng năm đó, không ngừng cùng mình đối nghịch chính là Uchiha Fugaku đi. Đến thời điểm, hắn Isin muốn phát triển Uchiha bộ tộc. Lại bị con trai ruột của mình diệt. Này không phải một chuyện rất thú vị tình sao? Được rồi. Shimura Yu thừa nhận chính mình tà ác. Hắn tuyệt đối là có làm to phản phái tiềm chất đáng thương Itachi. Ở hắn vẫn không có sinh ra thời điểm. Liền bị Shimura Yu cái này đại hỗn đản cho ghi nhớ lên. Sarutobi Hiruzen giờ khắc này tuy rằng rất muốn đánh Shimura Yu một trận. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Uchiha Fugaku thê tử hiện tại còn không có gì động tĩnh. Cũng đã bị Shimura Yu cho ghi nhớ lên, nếu không có Uchiha Fugaku thê tử dài đến quá xấu. Phiêu phì thể lực tráng. Hắn thật sự muốn hoài nghi Shimura Yu muốn làm một lần sát vách lão vương đây. Dù sao, phụ yêu như núi mà. Đây là một chuyện rất thú vị tình. Shimura Yu lặp lại lần nữa một câu. Ẩn sâu công cùng tên. Có điều mộng huyễn Tây Du hệ thống tại sao không có thầy trò hệ thống đây? Chẳng lẽ mình hệ thống là giả? Có vẻ như ở mộng huyễn Tây Du bên trong, thầy trò cũng là một cái không sai có thể chơi hạng mục. Sarutobi Hiruzen ngờ vực nhìn một chút Shimura Yu, nhưng không nói gì thêm xác thực. Shimura Yu nếu như muốn thu Uchiha Fugaku nhi tử làm đệ tử, như vậy xác thực muốn so với thu Uchiha Shisui làm đệ tử thực sự tốt hơn nhiều. Hiện tại người tinh tường đều có thể thấy được, Uchiha Fugaku trở thành Uchiha bộ tộc tộc trưởng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn, này càng có thể hòa hoãn Konoha cùng Uchiha quan hệ, cũng có thể cho Uchiha bộ tộc một cái giả tạo tín hiệu. Dù sao mỗi một mặc cho Hokage đều là đến từ cùng Hokage một mạch. Đây là một cái mọi người đều biết quy tắc ngầm cho tới Uchiha Shisui. Ở đây sao đại lợi ích trước mặt, tựa hồ trở nên không đáng nhắc tới. Sarutobi Hiruzen ánh mắt lóe lên một cái. Chỉ có thể oan ức lão đội hữu tôn tử hắn là Hokage. Thế nhưng là không cách nào dựa vào tâm ý của chính mình làm việc. Shimura Yu nhất định chỉ có thể thu một cái Uchiha người trở thành đệ tử. Thân phận của hắn quá mức đặc thù, lại như chính mình cũng không có loạn thu đệ tử quen thuộc. Kỳ thực tình huống như vậy cũng phát sinh ở tam nhẫn trên người, ngoại trừ Jiraiya cái này khanh hàng sẽ loạn thu đệ tử bên ngoài, cái khác bất kể là Orochimaru vẫn là Sunet ở phương diện này đều rất khống chế. Có muốn hay không để Danzo trở thành Uchiha Shisui lão sư? Như thế một cái quỷ dị ý nghĩ lần thứ nhất ra hiện tại Sarutobi Hiruzen trong đầu. Shimura Yu cũng không biết Sarutobi Hiruzen đang suy nghĩ gì, bằng không nhất định sẽ vì hắn não động cho quỷ. Chẳng lẽ Uchiha Shisui cùng cha của chính mình hữu duyên, trời sinh nhất định tương ái tương sát? Đối với Danzo tâm tư, có lúc Shimura Yu chính mình cũng nắm không được. Ở vài phương diện khác hắn đối với làng yêu so với Sarutobi Hiruzen còn muốn vô tư. Thế nhưng cũng càng hẹp hòi đối với điểm này. Shimura Yu không biết nên làm gì đi bình luận hắn. Có điều hắn dù sao cũng là cha ruột của mình a. Danzo dù cho là sai, vậy cũng là cha của chính mình. Chỉ cần hắn không hại chính mình, làm cái gì cũng có thể. Hắn Shimura Yu chính là như thế tùy hứng. Chúng ta trở về đi thôi. Nơi này liền giao cho Jiraiya cùng với Orochimaru. Đối với mình hai cái đệ tử, Sarutobi Hiruzen tự nhiên là tín nhiệm. Bọn hắn hôm nay cũng có thực lực ứng đối khó khăn, nơi này vật tư thực sự quá nhiều. Khó tránh khỏi có bọn đạo trích ghi nhớ lên. Shimura Yu gật gật đầu. Hiện tại Orochimaru nên còn ở đào bảo vật chứ? Nơi này đối với Orochimaru tới nói nhưng là phúc địa, ngươi lẽ nào liền không muốn xem nơi này trước kết giới là xảy ra chuyện gì sao? Shimura Yu kinh ngạc nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Hắn vốn cho là Sarutobi Hiruzen sẽ đem những thứ kia toàn bộ tiêu trừ mới rời khỏi. Dù sao vừa nãy Shinsora dùng thực sự là quá nguy hiểm, nếu như Shinsora có thể chờ mấy năm, đợi được lần thứ ba nhận giới đại chiến mở ra thời điểm sử dụng thuật này, hay là thật sự không ai có thể đi ngăn cản hắn. Không có gì đáng lo lắng. Không có thể chất đặc thù người, sợ là sớm đã bị sát khí cho chết no. Sarutobi Hiruzen đúng là có chút không phản đối. Sau đó lại nói, ta ngược lại thật ra đối với những kia màu trắng sinh vật, cùng với cái kia âm dương người cảm thấy kiêng kỵ. Bọn họ nên không phải người bình thường. Nhưng là chúng ta một chút tin tức đều không có. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.